Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đông lại dầu dĩ nằm úp sấp xuống. Cậu buồn bực nghĩ, không biết tối hôm qua Thịnh Khâu nguôi giận chưa? Cậu rất là nỗ lực rồi. Thịnh Khâu ăn cơm với ba mẹ. Ba Thịnh mẹ Thịnh đều không nói đến chuyện Thịnh Phú. Thịnh Khâu nghĩ đến hắn ta là phiền nên cũng không nói. Ăn cơm xong, Thịnh Khâu về phòng xem Thân Đông. Nghe điện thoại có âm thanh. Xem ra là cậu đang chơi cờ tỷ phú. Phát hiện hắn đi vào. Thân Đông xoay mặt lại. Trông mong nhìn hắn. Đói bụng chưa? Thịnh Khâu ngồi bên giường. Thân Đông gật gật đầu. Sau đó ngồi dậy cầm quần áo mặc vào. Trên người cậu có không ít vết tích là Thịnh Khâu làm ra. Hắn nghĩ đến cảnh trong phòng sách hôm qua có khả năng bị Thịnh Phú nhìn thấy. Cơn giận trong lòng lại vọt lên. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Thân Đông vừa mới tròng áo vào cổ. Eo lại bị ghim chặt. Cậu kéo áo xuống. Xoay mặt. Đôi môi lại bị hôn một cái. Thịnh Khâu kéo mũ trên đầu cậu xuống. Bỗng nói. Ba mẹ nói với anh rồi. Hà. Liên quan đến thân thế của anh. Thịnh Khâu khẽ nói. Anh được nhặt thật. Thân Đông trợn tròn cặp mắt. Nói. Thật à, ừ, mãi sau Thân Đông mới nói. Vậy, nhà họ Thịnh, Thịnh Khâu cúi đầu nắm chặt ngón tay cậu. Đặt trong hai tay xoa nắn thưởng thức. Chậm rãi nói, anh cảm thấy quyền lợi thật sự tốt. Nếu như anh vốn được hưởng thụ những thứ đó, tại sao phải từ bỏ? Thân Đông cúi đầu nhìn tay mình và tay hắn. Ngón tay Thịnh Khâu thon dài. Khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay dày rộng. Cậu thì ngược lại. Giới tính thứ ba như cậu ngón tay không mềm mại như con gái. Cũng không mạnh mẽ như đàn ông. Bị hắn nhẹ nhàng trêu chọc. Tay cậu như thể một cái ngọc khí vừa tay. Hắn thích không nỡ buông. Cậu không hiểu lời Thịnh Khâu nói với cậu có ý gì. Bởi vì rõ ràng hôm qua họ mới ầm ĩ một trận bởi vì cái gọi là quyền lợi. Mà hiện tại người đàn ông này lại tỏ vẻ tràn ngập dã tâm với quyền lợi. Điều này khiến cho cậu hơi nhíu mày. Không phải không tán thành. Chỉ là ngờ vực. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Cậu đang nghĩ liệu có phải Thịnh Khâu vẫn giận mình. Cho nên cố ý kích thích mình hay không. Thịnh Khâu nói. Nhưng nếu như anh thật sự là người nhà họ Thịnh thì tại sao họ không đón anh về. Điểm này anh mãi vẫn không nghĩ ra. Có phải là. Họ không dám nhận anh không? Không biết. Thịnh Khâu ôm cậu thật chặt. Than thở một tiếng. Nói. Nhưng tứ phu nhân đối xử với anh rất tốt. Anh thấy. Thuận theo tự nhiên vậy. Dù sao có về hay không đối với anh cũng không quá quan trọng. Thân Đông gật đầu. Xoay mặt tỏ lòng trung thành. Em cũng như anh. Dù sao chúng ta cũng là nhà giàu rồi. Thịnh Khâu bóp mũi cậu. Cố ý nói. Anh không dám lấy đồ của em. Thân Đông đập vai hắn cái bốp. Phẫn nộ. Đồ hẹp hòi. Cậu nghĩ ngày hôm qua mình cố gắng lấy lòng người đàn ông trước mặt đến thế rồi. Thế mà đến bây giờ hắn vẫn không tha thứ cho cậu. Cậu cảm thấy rất hối hận. Có thể nói là vất vả mà không được lời cảm ơn nào. Cậu càng nghĩ càng tức. Cảm thấy muốn ly hôn quách cho xong. Nhưng nếu ly hôn thật cậu lại không nỡ. Thế là cậu xoay mặt tức giận. Lúc lao xuống giường bị hắn kéo về. Thôi thôi, anh đùa em mà. Không giận, Thân Đông ngờ vực liếc hắn một cái. Thịnh Khâu nghiêm túc nói. Dù sao ăn của chùa phải quét lá đa ý là có qua có lại. Không bữa cơm nào là miễn phí. Hình như cũng có lý. Nhưng lúc Thân Đông nghĩ ra hắn ăn cái gì. Lại đánh một cái. Nhưng bị hắn tóm lấy ăn một lần. Khốn kiếp, cuối tuần rảnh rỗi, Thân Đông không muốn ở trong nhà mốc cả người. Cậu nhìn trời bên ngoài, lại nhìn hai bé cưng hoa tay nhìn ra ngoài trong ngực. Chợt nghĩ ra một ý ôm con sông lên phòng sách của Thịnh Khâu. Đại Khâu, chúng ta đưa con ra ngoài chơi đi. Thịnh Khâu tranh thủ liếc mắt nhìn cậu. Nói, bên ngoài trời lạnh lắm, em dẫn chúng nó đi đâu? Trung tâm thương mại, trong đó ấm lắm. Đi bộ chút đi, Thân Đông nói. Công việc thì để đến công ty làm tiếp. Không gấp, Thịnh Khâu đành nói. Chờ anh 5 phút, Anh thu dọn đã. Thần Đông đáp một tiếng. Lại ôm con chạy xuống. Sau 10 phút, Thịnh Khâu nhìn người đang bận rộn xoay quanh mình. Nhếch môi, hỏi, đây là gì thế? Đai điệu em bé. Thần Đông nói, cái này là kiểu ôm. Thả Thịnh Dịch ở trước ngực anh. Như vậy nó sẽ không rơi xuống. Không thì anh ôm nó gãy cả tay đấy. Chờ đã. Thịnh Khâu thấy cậu vòng ra sau lưng mình. Nói, em không để anh trước một đứa sau một đứa đấy chứ? Không, em cũng muốn ôm. Thần Đông quấn Thịnh Dịch vào trước ngực hắn. Bắt đầu mặc cái của mình. Sau đó vòng thân nhất ở trước ngực mình. Hai thằng nhóc đều hiếu kỳ nhìn xung quanh. Thần Đông cho nó ngồi vững. Buộc chặt, nâng lên hai lần. Thần Nhất ngẩn ra, cười khanh khách. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Anh xem đi, chắc lắm. Mẹ Thịnh đứng cười. Thịnh Khâu nhìn, hỏi, ngồi thế này chân không bị vòng kiềng chứ? Không đâu, Thần Đông lườm hắn, đằng trước hẹp lắm, em nghe tư vấn rồi. Ồ, em đi soi gương xem thế nào. Ồ, ồ cái gì? Anh đến đây với em. Thịnh Khâu đành đi theo cậu. Hai người đứng trước cái gương to. Thần Đông giơ tay lên chụp một bức ảnh. Thịnh Khâu cảm thấy là lạ, hơi ưỡn bụng. Hắn ưỡn bụng làm Thịnh Dịch bị đẩy ra ngoài. Nó hua cánh tay nhỏ cười ra tiếng. Thần Đông hết sức hài lòng. Kéo tay hắn. Nói. Xong rồi. Chúng ta đi thôi. Cứ như thế này. Mặc cái áo khoác nữa. Lúc có gió bọc con lại là xong. Thần Đông đưa áo khoác cho hắn. Mình cũng mặc lên. Thử bọc lấy con. Người to lên nhiều. Cậu xoay mặt nhìn Thịnh Khâu. Hắn cũng không tốt hơn cậu chút nào. Cậu lại cười ha hà. Anh trông như mang thai ấy. Nói như thể mình không giống ấy. Thần Đông gọi tài xế đưa họ đến trung tâm thương mại. Trên xe cậu lúc mở lúc khép áo đùa Thần Nhất. Thần Nhất nỗ lực vẫy vẫy tay cười. Bi bô a ha ha ha ở trong xe vang vọng. Thịnh Dịch cũng nâng khuôn mặt nhỏ lên. Vuốt cằm Thịnh Khâu. A, nó cũng muốn. Thần Đông dùng cùi chỏ huých hắn một cái. Nói. Anh chọc nó đi. Thịnh Khâu là một người đàn ông chín chắn thận trọng. Thịnh Khâu cảm thấy đùa con thật sự không phù hợp với hình tượng của hắn. Thần Đông vẫn chọc hắn. Anh nhìn em dạy cho anh như này nhé. A oa, tiếng trẻ con cười ha ha hi hi. Thịnh Khâu không nhúc nhích, nhưng bởi vì nụ cười sán lạn của Thần Đông mà hơi cong khóe miệng lên. Thịnh Dịch vùng vẫy trước ngực hắn. Duỗi cái tay nhỏ ra túm Thần Nhất. A a, anh ơi, chúng ta đổi chỗ. Thần Nhất xoay mặt nhìn, duỗi tay nhỏ ra đánh nó. A, không có cửa đâu. Thần Đông lại huých Thịnh Khâu một cái. Hắn đành học cậu đùa Thịnh Dịch. Thịnh Dịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại sáng choang. Ngoài ra chẳng có bầu không khí vui vẻ gì. Lại ngước đầu cào cằm Thịnh Khâu một cái như mèo cào. Thần Đông phụt cười thành tiếng. Thần Nhất cười theo, Thịnh Khâu vỗ tay nhỏ của Thịnh Dịch một cái. Nó uốn éo người hất đầu, giữ dằn với hắn. A, tay nhỏ lại duỗi ra, nhưng lần này thì không ngừng. Khi đến trung tâm thương mại, Thịnh Khâu học Thần Đông quấn con xuống xe nhanh chân đi vào. Đi vào trong, cảm thấy ấm áp hắn mới bỏ áo ra. Trên đường đi hắn cảm giác Thịnh Dịch ở trong cào quần áo hắn đến mấy lần. Đúng là thằng nhóc như gấu quậy phá. Thần Nhất thì rất ngoan. Hiện tại Thịnh Khâu cảm thấy Thần Đông đang trêu hắn. Em cố ý đem Thịnh Dịch cho anh đúng không? Ai bảo thế? Thần Đông thề thốt phủ nhận. Xoay mặt nhướng mày. Làm sao? Anh chê nó à? Không biết Thịnh Dịch có hiểu hay không? Nó cũng ngửa đầu chất vấn nhìn Thịnh Khâu. Thịnh Khâu chỉ đành lắc đầu. Thịnh Dịch vẫn hung ác a với hắn một tiếng. Thần Đông cười ra tiếng, cùng hắn lên tầng, nói, em biết có chỗ bán cháo ngon lắm, xem hai đứa nó ăn được không? Bây giờ đã đi sao? Không, chúng ta đi bộ một lát trước đã. Em muốn đi chơi, em muốn mang hai đứa chúng nó đến chơi trò chơi. Đúng á, Thần Đông nói, em muốn chơi cả nhạc, chỗ đó nhiều người, chúng nó ầm ĩ lên thì làm thế nào? Thần Nhất không ầm ĩ đâu. Thần Đông đắc ý cười, nhanh chân đi đến khu trò chơi. Thịnh Khâu theo sát, nói, Thịnh Dịch thì làm sao đây? Nghe giọng cha mình đầy vẻ hoảng sợ, không biết sao Thịnh Dịch lại cười khanh khách, vừa cười vừa vung tay lên như đang bồn chồn, vòng tay trên cổ tay cũng sắp rớt xuống. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon, com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Thần Đồng vỗ vỗ bờ vai hắn, an ủi, yên tâm, mọi người thấy Thịnh Dịch ầm ĩ, nhìn là biết cha ôm. Họ sẽ cảm thấy ông bố này nỗ lực lắm rồi. Không trách anh đâu. Đáng chết là Thịnh Khâu cảm thấy cậu nói rất có lý. Hôm nay khu trò chơi rất đông người. Không ít học sinh cấp 3. Cũng có vài người trưởng thành. Thân Đông đưa Thân Nhất đi chơi đập chuột chù trước. Âm nhạc và hình ảnh cũng làm cho Thân Nhất vui vẻ muôn phần. Thịnh Dịch vẫn luôn yên tĩnh. Thế nhưng Thịnh Khâu cứ cảm thấy hình như thằng nhóc gấu này đang ấp ủ gì đó. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện phần lớn máy chơi game đều có người đang chơi. Thế là hắn đi đến chỗ Thân Đông. Nói, anh chơi một lát. Thân Đông nhìn Thịnh Dịch trước ngực hắn. Cười híp mắt nói, ừ, anh đi đi. Cậu xoay người nhìn dàn nhạc. Tuy rằng cảm thấy đã qua cái thời tỏ ra ngầu lòi rồi. Nhưng cậu vẫn không nhịn được ngồi lên thử. Cũng thử gõ gõ. Nói, bé cưng, con sợ không? Thân Nhất a ô một tiếng. Thân Đông cảm thấy chơi cái này nguy hiểm. Cuối cùng đành thôi. Cậu lại nhìn Thịnh Khâu. Phát hiện bên cạnh hắn có một đứa bé 4-5 tuổi. Cậu đi đến đúng lúc nghe thấy đứa bé kia nói. Chú ơi, chú cho cháu chơi được không? Thịnh Khâu ra mặt dày. Nói. Không phải chú chơi, cháu xem em trai trong ngực chú này, là em nó muốn chơi. Đứa bé kia chề môi, trông như sắp khóc, Thịnh Khâu liếc nó một cái. Nói, chú đã nói với cháu rồi, em này khó dỗ hơn cả cháu. Không tin cháu thử xem. Cách chương.